Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, thông linh quả, thanh phong từ từ, lá trúc bay lượn. Mảnh này rừng trúc có chút đặc biệt, mỗi một cây gậy trúc đều tỏa ra yếu ớt xanh biếc vầng sáng, làm cho người ta một loại hơi thở sự sống, xem ra gậy trúc như là thành tinh. Hơn nữa trong rừng trúc năng lượng đất trời dị thường dồi dào. Chính là loại này năng lượng đem gậy trúc thoát biến. Nếu là giả lấy thời gian, thậm chí có thể sinh ra một ít cây tinh. Thiên địa vạn vật cũng có thể tu luyện. Bọn họ đều có linh tính. Một cọng cỏ cũng có thể tu luyện thành cường giả. Huống chi là một cây thanh trúc đây. Vương Tuấn Phi con mắt hừng hực. Hắn sờ môi, ánh mắt nhìn chằm chằm rừng trúc phía trước một cái cổ động. Cửa động bên cạnh có cỏ dại che lấp, có chút ẩn nấp. Thế nhưng cái hang cổ này có thể không giống nhau. Phun ra dồi dào tinh khí, bạn hữu hào quang. Bên trong tựa hồ dựng dục ra ghê gớm bảo vật. Phi thiếu, này rừng trúc mặt năng lượng như thế dồi dào. Hơn nữa đều tập trung ở trong huyệt động. Này rất muốn giống thông linh quả hình thành dấu hiệu. Một người thiếu niên không nhịn được mở miệng. Nghe vậy, Vương Tuấn Phi trên mặt hừng hực tăng thêm mấy phần. Hắn nhếch miệng nói. Không sai, hy vọng trong này thật sự có thông linh quả. Nếu là thật có lời nói. Ha ha, ta ở vận linh cảnh giới nhĩ tạo tất nhiên kỳ cao. Ta trước tiên chúc mừng phi thiếu một lần thành danh. Nhân mã này thí cuồng đập. Hắn quá giải thông linh quả. Đây là một loại thiên địa kỳ vật. Cũng phải cần một ít đặc thù địa vực mới có thể dựng dục ra đến. Cùng vận linh cảnh giới cần bản nguyên khí không phân cao thấp. Vật này giá trị. Thậm chí có thể cùng tử tâm vận linh đan sánh ngang. Cái này vương lĩnh làm sao còn chưa tới. Đợi một hồi, Vương Tuấn Phi lạnh mặt nói. Để bọn họ làm ít chuyện dĩ nhiên đi tới thời gian dài như vậy. Hừ, hai người này phỏng chừng đang lười biếng. Người này nịnh hót nở nụ cười. Ta xem trong này cũng không nguy hiểm gì. Coi như có lời nói. Lấy thực lực của ngài, hoàn toàn có thể trấn áp. Vương Tuấn Phi khá là tán đồng gật đầu. Đối với hắn nịnh nọt phi thường được lợi. Cũng không chờ bọn hắn nữa hai cái. Nhanh chân hướng về cổ động đi đến. Tại bọn họ cách đó không xa một tảng đá lớn mặt sau. Đạo lăng xuyên thấu qua khe đá nhìn bọn hắn chằm chằm hai người phương hướng. Trái tim nổ lớn nhảy lên. Trong này chính là thôn thiên công pháp hô hoán khu vực. Ngay ở cái huyệt động này bên trong, thần thú chân huyết lẽ nào ở bên trong? Đạo lăng đè xuống nội tâm sao động, nhìn thấy bọn họ mau vào đi thời điểm, hắn cẩn thận từng ly từng tí một đi tới, chuẩn bị xem trước một chút bên trong là nơi nào lại nói. Đi vào bên trong cái hang cổ, đạo lăng cảm giác trong này năng lượng đất trời càng dồi dào. Hơn nữa mang theo từng sợi mùi thơm ngát. Con mắt của hắn nhất thời sáng lên đến. Trong này khẳng định có linh dược tồn tại. Linh dược quá hiếm thấy. Mỗi một cây đều phi thường bất phàm. Đều là linh sơn đại xuyên bên trong dựng dục ra đến. Thứ này người bình thường không thể cho tới. Mà linh dược nhưng là có thể luyện đan. Dẫn đến linh dược giá trị phi thường quý trọng. Theo âm u đường nhỏ đi rồi một hồi, đạo lăng ánh mắt nhìn về phía trước. Trong này dáng mây xanh lượn lờ, soi sáng cổ động mịt mờ linh khí, huyến sán lóa mắt. Vương Tuấn Phi hừng hực con mắt nhìn thấy phía trước một cây nhỏ. Này cây nhỏ phụt lên hào quang, buông xuống linh khí, đang thu nạp bốn phía năng lượng đất trời. Mà này cây nhỏ trên có ba viên màu xanh biếc trái cây, gần như trẻ con to bằng nắm đấm, kiểu diễm ướt át, tán mùi thơm ngát, xem ra óng ánh long lanh, như phỉ thúy thần ngọc điêu khắc thành. Dĩ nhiên có 3 viên thông linh quả, vương đoàn đều đang run rẩy, hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm 3 cái trái cây, hận không thể toàn bộ ăn đi. Cũng ngay vào lúc này, hắn cảm giác được một tia ấm lạnh ánh mắt. Vương đoàn run rẩy một cái, chớp mắt sửa lời nói: "Phi thiếu, nếu là ngài đem 3 viên thông linh quả toàn bộ luyện hóa, đến thời điểm thực lực tất nhiên tăng nhanh như gió, phỏng chừng trong khoảng thời gian ngắn có thể bước vào vận linh tầng 6. Không sai, Vương Tuấn Phi kích động, gật đầu, cái này tạo hóa thật đáng sợ, liên tục đột phá mấy cái cảnh giới nhỏ là việc nhỏ. Then chốt là thông linh quả có thể làm cho của hắn gốc gác tăng vọt gấp mấy lần. Đến thời điểm ở vận linh cảnh giới, hắn sẽ bò càng cao hơn." Vương đoàn có chút không cam lòng. Đây chính là 3 viên. Xem ra Vương Tuấn Phi là chuẩn bị độc chiếm, nhưng là muốn nghĩ thân phận của đối phương, nội tâm ý đồ xấu chỉ có thể mạnh mẽ bóp tắt. Đạo lăng ẩn giấu ở âm u bên trong, quả đấm của hắn nắm chặt, nội tâm có chút lo lắng. Hiện tại xông tới rất khó đi thắng, nếu là đón lấy Vương Tuấn Phi luyện hóa thông linh quả, chính mình tuyệt không phải địch thủ của hắn. Này bên trong cái hang cổ còn có đường nối, hắn cảm giác thôn thiên độc độ càng lúc càng nhanh, thần thú chân huyết tất nhiên ở cổ đồng nơi sâu xa. Vương Tuấn Phi đã không nhịn được, bước chân đi tới, bàn tay hướng về thông linh quả chộp tới. Thông linh số kết ra 3 viên thông linh quả. Ở thông linh thụ bên cạnh, một cây thanh trúc cắm rễ, xem ra phi thường phổ thông, hơn nữa chỉ có cao một thước. Bất quá lúc này thanh trúc đột nhiên run lên, một cái tiểu linh điêu đột nhiên thoăn đi ra. Ruby giống như mắt to chú ý tới có người muốn trộm đi chính mình đồ ăn. Nó phi thường hung hãn gầm nhẹ một hồi, sau đó bạo xông tới. Một vệt màu trắng huyễn ảnh ngột kéo tới. Vương Tuấn Phi vẫn không có đem tâm thần đảo ngược, liền cảm giác cổ tay đau nhức, có thêm một loạt dấu răng. Cái gì? Vương đoàn vẻ mặt kinh biến, nhìn xuất hiện ở trên linh điêu, hắn sợ hãi nói: "Đây là thiên địa linh vật, phi thiếu cẩn thận." Vương Tuấn Phi sắc mặt tâm trầm đến cực điểm, hắn cảm giác cổ tay đau vô cùng, hắn thê thảm con ngươi gắt gao nhìn chòng chọc linh điêu, nổ quát: "Ngươi cái này nghiệt xúc, ta làm thịt ngươi." Cổ độc đều rung rung. Vương Tuấn Phi khí tức trong người tuôn ra đến, che ngược bầu trời hướng về linh điêu đè ép đi qua, muốn chấn áp nó. Linh điêu rít gào, cả người trắng như tuyết bạo dựng thẳng, lông xù thân thể bạo dồi dào linh khí, nó chân sau đột nhiên trường, sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ, đại địa đều diễn sinh vết nứt, tiểu thân thể đồng thời hướng về Vương Tuấn Phi bạo xung. Linh điêu độ phi thường mạnh liệt, như là từng đạo huyễn ảnh ở quanh người hắn bay trốn. Mà Vương Tuấn Phi toàn thân nhưng là có một tầng lồng ánh sáng năng lượng, không ngừng chặn lại linh điêu đánh giết. Này nghiệt xúc độ thật nhanh. Vương Tuấn Phi sắc mặt tái xanh, vừa nãy mắt thấy đều nhanh đến mức đến thông linh quả, nhưng là then chốt chi khắc dĩ nhiên xuất hiện loại biến cố này. Trong cơ thể hắn đều có oán khí lộ ra. Đạo lăng hé miệng nở nụ cười, nội tâm có chút kích động. Này chẳng phải là tọa thu ngư ông thủ lợi. Vừa nãy cái này Vương Tuấn Phi muốn giết mình, không nghĩ tới báo ứng đến như vậy nhanh. Linh điêu thân thể không lớn, cả người trắng như tuyết, lỗ tai của nó đầy, con mắt như là ruby, tiểu gia hỏa con mắt chính đang tỏa ra hàn khí. Nghiệt xúc, chưa mở giáo hóa. Vương Tuấn Phi vẻ mặt bắt đầu chẳng đáng, Cái này linh điêu độ tuy rằng thật nhanh, thế nhưng nó căn bản không có kinh nghiệm chiến đấu. Phỏng chừng vừa ra đời liền ở ngay đây. Lúc này, lòng bàn tay của hắn đột nhiên xoay tròn. Một cái ngân châm xuất hiện, đánh rơi khỏi thời điểm bạo hung sát khí. Từng viên càng là xuyên thủng chân không. Ô, linh điêu sợ hết hồn. Nó quay đầu liền chạy. Nó lông xù thân thể mỗi khi di chuyển một vùng không gian. Trên mặt đất đều có một cái lạnh lẽo ngân châm cắm vào mặt đất. Cuối cùng nó bị một viên ngân châm sắt phá ra lông. Có tơ máu chảy xuống. Thở phì phò. Này 12 viên ngân châm phi thường mạnh mẽ. Tổ hợp lại với nhau. Như là một ngụm sát trận. Bạo hung mạnh sát khí. Mỗi một cái ngân châm đều nội hàm bảo quang. Cổ động đều bị chấn động có hòn đá hạ xuống. Dị thường hung mãnh. Ha ha. Nghiệt xúc. Vương Tuấn Phi cười ha ha. Đầy mặt vẻ đắc ý. Tuy rằng vừa nãy linh điêu nửa đường giết ra đến hỏng rồi chính mình chuyện tốt. Nhưng là bây giờ suy nghĩ một chút hắn không có gì. Giết cái này nghiệt xúc lập tức liền có thể được thông linh quả. Đây là một bộ bảo vật. Đạo lăng nắm đầm nắm chặt. Bước chân bắt đầu tới gần. Lặng yên không một tiếng động đi tới vương đoàn phía sau. Vương đoàn chính đang cho Vương Tuấn Phi phất cờ hò reo. Hô hô liền không thanh. Hắn quay đầu nhìn sang. Liền nhìn thấy một tấm mỉm cười khuôn mặt nhỏ. Tâm thần của hắn run rẩy dữ dội. Vừa muốn mở miệng thời điểm, đạo lăng chỉ điểm một chút hướng về mi tâm của hắn. Một đạn ánh vàng phá không mà đi. Như là một ngụm màu vàng tiểu kiếm. Xuyên thùng xương chán của hắn. Lúc này 12 cây ngân châm náo loạn thiên địa. Một khối khối đá lớn đều nát tan đi. Tổ hợp lại với nhau bạo thần uy càng ngày càng đáng sợ. Bất quá Vương Tuấn Phi sắc mặt có chút tái nhợt. Bộ này bảo vật không phải là đồng dạng đồ vật. Hắn thôi thúc đứng dậy phi thường gian nan. Linh điêu ruby mắt to lấp lóe lo lắng. Nó tốc độ mặc dù nhanh, thế nhưng ngân châm độ càng nhanh hơn. Nếu là tiếp tục kéo dài, sẽ không liều mạng mà. Đạo lăng bước chân tới gần, nhanh đi tới gần thời điểm. Bàn tay của hắn xốc lên, một tôn màu tím tiểu tháp tới tay. Lượn lờ tử vận, lúc này triệt để nổ tung đến. Tử quang bảo tháp ngang trời sừng sững, quay tròn. 9 tầng bảo tháp tràn ngập từng trận ánh sáng màu tím. Cũng có đáng sợ gợn sóng lộ ra. Cái gì? Vương Tuấn Phi cảm giác phía sau lưng lạnh. Hắn quay đầu nhìn sang vẻ mặt đại biến. Tâm thần trong thời gian ngắn chuyển động. 12 cây ngân châm hướng về đánh tới bảo tháp đấu. Tử quang bảo tháp cùng ngân châm đụng vào nhau. Bạo từng trận hùng vĩ sóng khí. Cái hang cổ này đều bắt đầu run rẩy, từng khối loạn thạch rơi xuống đất, phá, đạo lăng thét dài, há mồm phun ra một ngụm huyết khí vàng óng, cùng tử quang bảo tháp giao hòa vào nhau, vị này bảo vật bạo khí tức càng thêm thịnh liệt, hung mãnh va chạm ngân châm mani 12 cây ngân châm run rẩy dữ dội. Vương Tuấn Phi sắc mặt trắng bệch, có chút khó mà tin nổi nói. Làm sao có khả năng? Ngươi tại sao có thể có bảo khí? Hơn nữa là trung phẩm bảo khí. Bảo khí quá hiếm thấy. Này 12 cây ngân châm cũng là trung phẩm bảo khí. Chỉ có điều bộ này ngân châm tổ hợp đứng dậy. Có thể cùng thượng phẩm bảo khí đấu. Vương Tuấn Phi ở vương gia địa vị khá cao. Bởi vậy có thể được vị này bảo vật. Nhưng là hắn không nghĩ đến người này dĩ nhiên cũng có bảo khí. Để hắn một trận ra đầu tê. Lẽ nào vương lĩnh đã bị hắn giết? Nguyên lai đây là một ngụm bảo khí. Đạo lăng hít sâu một cái. Hắn không ngừng thôi thúc tử quang bảo tháp áp bách tới. Tử quang bảo tháp huyền ở trên không. bạo khí tức vẫn ở tăng cường, mạnh mẽ đem 12 cây ngân châm định ở giữa trời cao. Này 12 cây ngân châm phi thường đáng sợ, là một ngụm đại sát khí. Nếu là hắn thôi thúc đi ra, Linh Điêu cùng Đạo Lăng đều không trốn được chỗ tốt. Đáng ghét, ngươi đây là đang tìm cái chết. Hiện tại ai cũng cứu không được ngươi. Vương Tuấn Phi sắc mặt dữ tợn khủng bố, hàm răng khe trong đều lộ ra thấu xương sát khí, nổ quát, cho ta nạp mạng đi. Ngoặc kép, hết chương.